Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng đi về phòng của mình. Hoài An, ông... Được rồi. Lâm Hoài An day day huyệt thái dương, trông ông có vẻ rất mệt mỏi. Không cần nói gì nữa, tôi cũng vì muốn tốt cho nó, về sau nó sẽ tự hiểu. Cha mẹ nào chả mong muốn con gái của mình được gả cho một người đàn ông tốt. Ông vất vả suy nghĩ như vậy, cũng chỉ mong sau này con gái của ông được sống sung sướng, vô lo vô nghĩ mà thôi. Hy vọng sau này Ngôn Hy sẽ hiểu cho tấm lòng của người cha như ông. Đi theo Lâm Ngôn Hy vào phòng, Lâm Thần Hoàn áy náy mở miệng nói lý nhí. Ngôn Hy. Lâm Ngôn Hy tựa mình vào cửa sổ, nhìn tiết trời âm u lạnh lạnh bên ngoài. Thời tiết hôm nay âm trầm, giống như tâm trạng của cô lúc này. Có rất nhiều chuyện không vui. Ngôn Hy, chị đừng im lặng như vậy. Chị cứ mắng em đi. Em cũng muốn gọi điện thoại báo cho chị chuyện cha mẹ sắp đến Đài Loan. Nhưng cha cấm em không được nói gì cả. Cha còn lấy tiền sinh hoạt để uy hiếp em nữa. Em quả thực không còn cách nào. Lâm Ngôn Hy quay đầu đi, nhàn nhạt nói. Làm sao cha biết em sẽ gọi điện thoại mật báo cho chị? Không phải chị đã nói với em là tuyệt đối không được để cha biết chuyện em tới Đài Loan sao? Cuối cùng thì thế nào đây? Lâm Thần Hoan ngượng ngùng cắn môi dưới, vô tội nói. Còn không phải tên nhóc thối tha Lâm Duy giới hại sao? Mấy ngày trước nó lục lọi vé máy bay của em, phát hiện em lén tới Đài Loan, liền chạy đi tố cáo với cha, nên em không còn cách nào khác là dẫn cha tới đây. Nói đến cậu em trai duy nhất của mình, cô liền nổi giận nguyền rủa trong lòng. Tên nhóc đó lúc nào cũng chỉ thích lục lọi ngăn kéo của cô, giống như trong đó có cái gì cực kỳ bí mật không thể cho ai biết vậy. Thằng nhóc chết tiệt, tên thối tha khốn kiếp. Lâm Ngôn Hy thở dài. Thôi không trách em. Nói đi cũng phải nói lại, cô lại quá ngây thơ, cho rằng cha sẽ tôn trọng quyết định của mình mà bỏ qua hôn sự này. Mặc dù phụ nữ không tránh được chuyện giằng co cãi cọ, nhưng cô luôn làm chủ được chính mình. Giống như khi cô quyết định tới Đài Loan lập nghiệp, cho dù cha tức giận muốn chết nhưng cũng không kiên quyết ngăn cản cô. Không ngờ rằng, mặc dù Ngôn Hy không trách mình, nhưng trong lòng của Lâm Thần Hoan lại cảm thấy vô cùng áy náy, không yên. Ngôn Hy, thật xin lỗi, thực lòng em không nghĩ mọi chuyện đến mức này. Em tưởng chị sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi lâu hơn một chút, nhưng mà cha tới Đài Loan cũng không phải có thể ở lại được lâu. Nếu lúc đó không ai bắt chị đi xem mặt, cũng không thể làm được gì. Em và cha mẹ mới đến đây hôm qua, hôm nay chị đã trở về. Em không cần nói gì cả, có lẽ là ý trời. Giọng nói của Ngôn Hy có vẻ buồn bã. Ngôn Hy à, chị đừng nản chí. Cha cũng không nói chị nhất định phải gả cho tổng giám đốc của tập đoàn đế đế gì đó, không phải sao? Thật không? Cha không phải là một người nói một làm hai, trước khi làm chuyện gì luôn suy tính rất kỹ càng. Cha nói vậy nghĩa là hôn sự này đã được định sẵn, chưa biết chừng bây giờ chỉ chờ hai người gặp nhau là có thể định ngày cưới. Nghe giọng điệu hoài nghi chán nản của Ngôn Hy, Lâm Thần Hoan vốn là muốn giúp cô bớt buồn rầu, ai ngờ một chút động lực của cô cũng hóa thành không. Thật ra cô cũng cho rằng hôn sự này đã được định sẵn, bằng không thì sao cha lại đích thân tới Đài Loan để thúc ép. Chỉ là nghe Ngôn Hy nói giọng ủ rũ như vậy, trong lòng cô cảm thấy thật áy náy. Nếu lúc trước cô can đảm hơn một chút, đến báo tin cho Ngôn Hy để cô tránh đi xa, bây giờ đã không bị bắt giam ở đây rồi. Ngôn Hy, hay là chị trốn đi, đi đâu đó nửa năm rồi hãng trở về. Tốt nhất là trở về lúc con cháu đầy đàn, làm cho cha tức chết thì càng tốt. Lâm Thần Hoan trẻ con kích động nói. Lâm Ngôn Hy không nhịn được khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Thần Hoan, một năm nửa năm làm sao có thể có con cháu đầy đàn được. Ừ, cũng đúng. Lâm Thần Hoan vuốt vuốt mái tóc, ngượng ngùng cười cười. Nhưng mà em nói cũng không sai, có lẽ chị nên chạy trốn, đợi đến khi con cháu đầy đàn rồi mới trở về. Lâm Ngôn Hy nửa đùa nửa thật nói. Có điều, muốn Robert canh cửa ngoài kia bỏ đi, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Nói khó cũng là khó, nhưng không phải tục ngữ có câu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển sao? Robert dán dấp to cao lực lưỡng như vậy, em nghĩ chỗ này của hắn... Thần Hoan chỉ vào đầu của mình, phấn khích cười nói. Nhất định không ra gì rồi. Lâm Ngôn Hy lắc đầu cười khổ một tiếng. Em ở cùng robot lâu như vậy mà không biết một tí gì về con người này cả. Chị nói vậy có ý gì? Robert là một người rất thông minh cơ trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net